vẻ mặt biến hóa của mọi người chung quanh đều bị hắn thu hết vào mắt. Hắn có tự tin, không bao lâu sẽ có người đến tìm bọn họ, cũng không cần lo lắng sẽ trở thành tu luyện giả bị bỏ rơi. Hàn Như Liệt nở nụ cười, Mộ Chỉ Ly liền tiêu sái lên đài. Thời điểm Mộ Chỉ Ly lên đài, tất cả mọi người đều không khỏi cảm khái, thật là một nữ tử đẹp như hoa sen mới nở. Một đầu tóc đen được búi lên đơn giản, da trắng nõn nà, mặt như hoa đào. Thật không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả tướng mạo nữ tử này, giống như cửu thiên huyền nữ mang lại rung động cho tất cả mọi người. Khuôn mặt tuyệt mỹ xuất trần như tăng thêm phần lay động, phảng phất như không thuộc về thế giới này. Cùng với bộ quần áo màu đỏ làm nổi bật hơn vẻ đẹp của nàng, đây là sự kết hợp giữa thuần khiết và xinh đẹp, giữa tiên nữ cùng với yêu nữ. Hai chủng loại hoàn toàn bất đồng nhưng khi kết hợp lại ở trên người nàng ấy lại làm cho người ta cảm thấy nàng là độc nhất vô nhị. Cõi đời này sợ là trừ nàng ấy ra thì không còn ai có thể dung hợp hai chủng loại này vô cùng tinh tế. Sắc mặt ngưng tụ, thiên lực bên trong đan điền của Mộ Chỉ Ly cũng nhanh chóng bị nàng xuất ra. Màu trắng ngà của hỗn độn thiên lực xuất hiện ở trên tay, lập tức một trường chính là hung hăng đánh tới Ngọc Thạch. Nhìn thấy màu trắng ngà của thiên lực này, trong lòng mọi người cũng có chút nghi ngờ. Màu sắc của thiên lực này cũng hiếm thấy vô cùng, chẳng qua cũng không có bao nhiêu người chú ý tới điều đó. Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy Ngọc Thạch này chẳng những hấp thu năng lượng trong tay nàng, mà còn là hấp thu sạch sẽ. Đợi sau khi hấp thu xong, nàng cũng chậm rãi thu trưởng về. Nàng cũng có chút mong chờ, không biết điểm của mình như thế nào. Hiển nhiên điểm cao nhất là không thể nào, dù sao nàng bây giờ cũng chưa đột phá đến càn khôn cảnh, chỉ mới ở tử cảnh mà thôi. Hiện tại tốc độ đột phá của nàng cũng không giống như trước kia, dù sao những cảnh giới sau này muốn đột phá phải cần một lượng thiên lực khổng lồ. Mặc dù từ trước cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng quên chuyện tu luyện, nhưng vẫn cảm nhận được thiên lực của mình bây giờ bất quá chỉ như dòng sông nhỏ mà thôi. Muốn trở thành biển rộng cần phải có bao nhiêu thời gian đây? Rất nhanh, trên Ngọc Thạch liền bộc phát trận ánh sáng, hiện ra thực lực của Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly, 95 phân. Đối với cái kết quả này, nàng cũng có chút hài lòng. Dựa vào trình độ khảo nghiệm của những người lúc trước, thì điểm số của nàng cũng coi như cực cao rồi. Nhưng nếu bây giờ nàng ở tu vi càn khôn cảnh mà nói, muốn đạt điểm cao nhất cũng có thể đi. Thành tích của Mộ Chỉ Ly cũng cực kỳ không tệ, chỉ là người khảo nghiệm trước đó đã đạt điểm cao nhất rồi. Hào quang của 95 phân cũng nhạt đi không ít. Người có nhãn lực như cũ phát hiện Mộ Chỉ Ly này vô cùng có tiềm năng. Tu vi tử cảnh chỉ có thể đạt được thành tích 90 phân thôi, nhưng nàng ấy lại có thể đạt tới 95 phân. Rất rõ ràng nàng cùng với Hàn Như Liệt giống nhau, lực chiến đấu vượt qua thực lực bản thân. Có không ít người có thể làm được điểm này, nhưng mà có thể làm được điểm này không có chỗ nào mà không phải là thiên tài. Lúc cột sáng trong suốt đem Mộ Chỉ Ly bao quanh lại, Mộ Chỉ Ly liền cảm thấy một cỗ hơi thở huyền ảo vây quanh bên cạnh chính mình. Đó là một loại cảm giác nói không nên lời, làm cho người ta có cảm giác kỳ quái. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy thiên lực giống như xuyên qua thân thể mình vậy. Cả người tựa như đắm chìm trong ánh mặt trời vô cùng thoải mái. Đang lúc mọi người chú ý, trong cột sáng cũng hiện lên quang cầu màu đỏ. Chẳng qua quang cầu này xuất hiện không lâu, màn sáng liền hiện lên quang cầu màu vàng. Nhìn thấy hai quang cầu ánh sáng xuất hiện, trong mắt mọi người cũng hiện lên vẻ hâm mộ. Thế nhưng cũng có hai thuộc tính thiên phú, mặc dù không phải là thuộc tính mạnh nhất, nhưng điều này cũng đủ để cho người hâm mộ. Xong. Còn không đợi mọi người cảm khái, trong cột sáng lại xuất hiện một quang cầu màu xanh, ngay sau đó chính là quang cầu màu xanh ra thời cùng với quang cầu màu vàng kim, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thế nhưng năm loại thuộc tính thiên phú đều có, này không phải quá yêu nghiệt đi, ta còn chưa bao giờ nhìn thấy người có nhiều thuộc tính thiên phú như vậy, đây là nói giỡn à, nhìn thấy quang cầu ngũ hệ sau. Không ít người cũng liên tưởng đến lúc trước Mộ Chỉ Ly đã thi triển ra thiên lực màu trắng, lập tức nghĩ lại tựa hồ đây chính là nguyên nhân. Hỗn độn thiên lực. Ông trời a, thế nhưng nàng ta lại có hỗn độn thiên lực, cho nên mới có 5 loại thuộc tính. Cũng không biết là ai hô lớn một tiếng, nhất thời tất cả mọi người đều hiểu rõ ra. Nếu không phải bởi vì hỗn độn thiên lực mà nói, loại thuộc tính thiên phú này thật đúng là làm cho người ta không thể nói lời nào. Lúc này đây hết thảy cũng không có kết thúc, năm quang cầu xuất hiện trong cột sáng cũng dừng lại trong chốc lát. Sau một khắc, một quang cầu màu tuyết bạch liền hiện lên ra ngoài. Đây là thuộc tính thiên phú băng. Một người khóe miệng co giật nói quang cầu màu tím này là thuộc tính thiên phú lôi. Người này đã cực độ hoài nghi ánh mắt mình xảy ra vấn đề. Nhìn những quang cầu không ngừng xuất hiện, mọi người chỉ cảm thấy kích động hôm nay so với trước kia thật lớn. Có người như vậy sao? Bọn họ chỉ có một loại thiên phú, còn nữ tử ấy thì ngược lại, xuất hiện 7 loại thiên phú. Tất cả các thuộc tính đều bị nàng ta chiếm toàn bộ rồi, có cần biến thái đến như vậy không? Mọi người nghiễm nhiên muốn đập đầu vào tường rồi, cũng may chỉ xuất hiện 7 loại quang cầu thôi, nếu không thật không để cho người ta sống mà. Thời điểm trước mặt mọi người nhìn thấy màn sáng trong suốt xuất hiện một thất thải quang cầu sao, quả cầu ánh sáng 7 màu, tất cả mọi người liền sụp đổ. 8 hệ, dĩ nhiên là 8 hệ thuộc tính thiên phú A. Đây là người sao? Ta chưa bao giờ nghe nói có người có nhiều thuộc tính thiên phú như vậy. Vậy quang cầu màu sắc rực rỡ kia là thuộc tính gì A? Kèm theo hạng khảo nghiệm thứ hai của mộ chỉ ly kết thúc, toàn bộ nơi khảo nghiệm liền ồn ào hẳn lên. Từng ánh mắt đều ngưng tụ trên người nàng, thiên phú yêu nghiệt như vậy thật không phải người bình thường nào cũng có thể sánh bằng, đây quả thực là một truyền kỳ mà. Trong lúc nhất thời, cơ hồ mọi người ở tất cả các thế lực đều đem lực chú ý đặt ở trên quang cầu màu sắc rực rỡ. Nếu là bọn họ đoán không lầm thì đây chính là thuộc tính không gian đã tuyệt tích từ lâu. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Hai loại thuộc tính tuyệt tích đã lâu như thế nào lại cùng xuất hiện? Cái này phải hay không là có ý nghĩa gì? Hiển nhiên Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đã trở thành người mà các thế lực muốn lôi kéo. Thiên tài như vậy một khi gia nhập thế lực của bọn họ tin tưởng chỉ cần cho bọn hắn đủ thời gian phát triển, tương lai nhất định. Trước đừng nói bọn họ đều là những tu luyện giả trẻ tuổi, hơn nữa lực chiến đấu so với tu vi của bọn hắn mạnh hơn, tựa như chỉ hướng về hai loại thuộc tính không gian cùng với thời gian, mặc dù tu vi chênh lệch nhưng cũng là đối tượng để mọi người lôi kéo. Thiên tài cực phẩm giống như vậy, có thể nói là vạn năm khó gặp a. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả những người quan sát đài khảo nghiệm để tìm kiếm nhân tài cũng nhanh chóng chạy về thế lực bọn hắn. Nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất đem tin tức này truyền trở về. Nếu là chậm một bước mà nói, tổn thất đối với bọn hắn cũng không phải lớn bình thường, nhưng bọn hắn chính là gánh chịu không nổi. Thời điểm Mộ Chỉ Ly từ trên đài cao đi xuống chính là đi tới bên cạnh Hàn Như Liệt, tay phải hướng Hàn Như Liệt kéo đi. Khảo nghiệm của bọn họ đã kết thúc, tiếp tục ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cùng nhau rời đi, mọi người cũng lần nữa ngây ngẩn cả người. Hai người yêu nghiệt này dĩ nhiên là tình nhân của nhau a. Đây rốt cuộc là một đôi yêu nghiệt như thế nào a? Lớn lên trời ghét người oán sao? Ý là đẹp quá bị trời ghét người oán, cũng thôi đi. Thế nhưng trên việc tu luyện thiên phú cũng là mạnh đến loại trình độ nghịch thiên, thật là tức chết người mà. Người trong các thế lực cũng càng thêm vội vàng rồi, nhìn hai người bây giờ nhất định là sẽ không tách ra. Muốn gia nhập thế lực cũng là cùng gia nhập chung một cái thế lực. Có hai người bọn họ gia nhập, vậy thực lực bọn hắn chẳng phải là được đề cao một tầng lớn. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt tìm một tửu lâu rồi đi lên lầu. Bất luận là ở phân thế giới hay chủ thế giới, địa phương nhanh nhất nhận được tin tức chính là tửu lâu. May là bọn họ đối với Linh Viêm Quốc đã có một chút hiểu biết, nhưng là giữa các thế lực phân chia cũng rất rõ ràng. Bây giờ hai người bọn hắn cũng tìm một thế lực gia nhập, đương nhiên muốn tìm hiểu rõ hơn. Hai người trực tiếp lên lầu tìm chỗ ngồi, phía sau hai người cũng có không ít tầm mắt thời thời khắc khắc chú ý đến động thái của hai người bọn họ. Trong tửu lâu, Hàn Như Liệt mân mê miệng, bộ dáng như một tiểu tức phụ nói, hôm nay nàng lại trên vi phu một bậc A, xem ra tối nay ta chỉ có thể ủy khuất ở bên dưới nàng rồi. Nhìn bộ dáng kia của Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly cũng là không nhịn được gì một tiếng bật cười, chẳng còn ủy khuất. chàng ủy khuất cái gì. Ai, ta đây nhưng là chủ quyền bị xâm phạm a. Hàn Như Liệt đưa tay kéo đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ cảm khái nói, phảng phất chuyện này lại để cho hắn cỡ nào khó xử. Mộ Chỉ Ly cố nén xúc động một cước đạp đi qua, nói, chúng ta cứ như vậy đi tới chủ thế giới, nghĩ đến mọi người trong nhà sẽ rất lo lắng a. Nói tới đây, nụ cười trên khuôn mặt toàn bộ cũng là tiêu tán đi. Nghĩ đến mình vừa mới cùng người nhà đoàn tụ, nhưng bây giờ đột nhiên đi tới chủ thế giới, ngay cả chào hỏi cũng không có biện pháp. Lúc mọi người biết được nàng và Liệt hai người đột nhiên biến mất, còn không biết phải làm sao tìm được bọn họ đây. Hàn Như Liệt cầm tay Mộ Chỉ Ly, an ủi, chúng ta nhất định sẽ trở về. Trong lời nói tràn đầy khẳng định, hắn tin tưởng bọn họ nhất định có thể trở về. Mặc dù chúng ta đột nhiên mất tích bọn họ sẽ kinh hoàng, nhưng là tinh tế tưởng tượng bọn hắn sợ là cũng sẽ nghĩ tới một số khả năng. Dù sao ở đại lục thiên huyền có thể uy hiếp được chúng ta là cực ít. Hàn Như Liệt chậm rãi lên tiếng nói, nghe vậy, con mắt Mộ Chỉ Ly sáng ngời. Nếu là bọn họ phỏng đoán đến điểm này mà nói, nghĩ đến đó tâm tình bọn họ sẽ thả lỏng hơn a. Vừa nghĩ như vậy, nàng cũng yên tâm không ít. Liệt, chẳng có biết quang cầu màu trắng là thuộc tính gì không? Mộ Chỉ Ly nghi ngờ nói, cho tới nay Hàn Như Liệt là tu luyện thiên lực thuộc tính hỏa, mà hiển nhiên quang cầu màu trắng kia cũng là thuộc tính thiên phú của hắn. Chẳng qua là nàng cũng không biết đến tột cùng đây là thuộc tính gì. Lúc trước nàng cũng có chú ý đến những người khác đàm luận, bất quá tựa hồ mọi người đối với thuộc tính này cũng không biết, nàng cũng không thể nào biết được. Hàn Như Liệt lắc đầu, ta đây cũng không biết đây là thuộc tính gì a. Chính hắn cũng đối với quang cầu màu trắng rất hiếu kỳ. Đúng rồi, Ly Nhi, nàng có biết thất thải quang cầu là thuộc tính gì không? Ta cũng vậy không biết, nhưng trong lòng ta có một loại suy đoán. Mộ Chỉ Ly trầm ngâm nói, lúc này đây quang cầu màu sắc rực rỡ xuất hiện trong đầu của nàng chính là hiện lên một loại khả năng, vẫn là gạt đi không được. Là cái gì? Thuộc tính không gian. Chẳng có nhớ rõ thời điểm bọn hắn tại truyền tống quốc có nói với ta, thuộc tính này tổng cộng chỉ có vài loại như vậy, ta cẩn thận loại trừ về sau cũng chỉ có một loại khả năng như vậy thôi. Như vậy là vô cùng có khả năng, thuộc tính thiên phú của ta cũng không phải là thuộc tính bình thường, có lẽ hẳn là một trong bốn loại thuộc tính mạnh nhất đi, không phải là không gian, không phải là hắc ám, cũng không biết là quang minh hay là thời gian. Hai người cũng không phải là kẻ ngu dốt, chẳng qua chỉ là tinh tế nghĩ lại thì chỉ phỏng đoán 8-9 phần 10. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Mộ Chỉ Ly nở ra nụ cười, cho dù chúng ta không biết, thì những thế lực đến tìm chúng ta nhất định biết đến, cần gì phải lo lắng. Hàn Như Liệt hiểu ý cười một tiếng, lập tức chính là một bên nhấm nháp lấy món ngon một bên nghe chung quanh đàm luận. Nhắc tới mở tửu lâu trong thành thật đúng là không tệ. Trong này bất luận là đồ ăn hay là rượu ngon đều vượt qua xa bình thường có thể so sánh. Mộ Chỉ Ly nếm một cái liền có thể biết rõ những đồ ăn này đều là dược thiện, đối với người tu luyện có rất nhiều chỗ tốt. Lập tức cũng thầm than người ở thế giới này thật đúng là không tầm thường. Ngẫm nghĩ lại cũng đúng là như thế, ở chỗ này đều là tu luyện già, nếu không phải có chỗ tốt mà nói, còn có mấy người sẽ đến xem. Nghe nói lần lịch lãm này, đệ tử Lương gia và đệ tử Nghê gia gặp nhau, song phương cũng là tổn thất thảm trọng. Ta thấy hai thế lực này hiện tại đã là thủy hỏa bất dung rồi. Hai thế lực lớn này đấu nhau thật đúng là trò hay a. Nhưng ta cũng nghe nói lần lịch lãm này bọn họ cũng không có được thu hoạch gì đi. Cũng không phải, lần này hình như Lương Ngạo Lãnh thành công tìm được di tích, thực lực tăng vọt. Ta xem Lương gia ngày càng khó lường a. Lần này chính là Lương Ngạo Lãnh đoạt đi di tích mà người Nghê gia phát hiện trước, lúc này mới xảy ra mâu thuẫn. Nghe nói Thủy Thanh Nhu của Thủy gia đã đánh bại Thủy Hoa Phong trở thành cao thủ đệ nhất Thủy gia rồi. Thực lực của Thủy gia cũng không thể khinh thường a. Hình như Đông Phương Hào của Đông Phương gia lại đột phá. Tốc độ đột phá này quả thực làm cho người ta sợ hãi. Hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt thu tất cả tin tức vào trong tai. Trong lòng đối với bốn thế lực lớn cũng hiểu rõ nhiều hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Quyển 4, chương 45, chiêu dụ theo như lời người dân, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt có thể hiểu rõ đại khái tình hình. Lương gia và Nghê gia hiện tại rằng co như nước với lửa, còn Thủy gia và Đông Phương gia thì không màng tranh chấp. Trước mắt không phát sinh bất kỳ xung đột lớn nào, giống như một thân một mình. Thế nhưng bọn họ đều hiểu những điều này chỉ là bề ngoài, thế lực càng lớn thì càng nhiều phiền toái. Hoàn toàn không có khả năng yên ổn bình tĩnh như vậy, trừ phi đã có tồn tại một thế lực vượt trội. Xét tổng thể, thực lực bốn đại gia tộc này không quá mức chênh lệch. Từ lời bàn tán của người dân cũng khó mà nghe ngóng được thông tin gì rõ ràng. Hai người nhàn nhã an tọa trong phòng uống nước thưởng trà. Theo như dự đoán của bọn họ, không lâu nữa sẽ có người tự động tìm tới. Quả nhiên, cũng không lâu lắm thì có người gõ cửa. Trên mặt Lương Tĩnh Viên mang theo nụ cười như tắm gió xuân. Thời điểm nhìn thấy hai người, nụ cười càng trở nên hiền hòa, không mang nửa điểm kiêu ngạo. Lúc trước hắn dùng tốc độ nhanh nhất thông báo tin tức cho Lương gia. Khi tin tức này đã kinh động đến toàn bộ người cấp cao, quán chủ càng khẳng định, trực tiếp hạ lệnh bất luận như thế nào cũng đều phải mời được hai vị này về. Thậm chí quán chủ còn đồng ý cho hai người này những điều kiện tu luyện khiến trên dưới Lương gia thèm thuồng không thôi. Chỉ cần có thể lôi kéo được hai người này về phía gia tộc mình, bản thân hắn cũng nhận được không ít lợi ích. Hàn công tử, Mộ cô nương, kẻ hèn là Lương Tĩnh Viên Lương gia. Lương Tĩnh Viên cười nói, chính bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người cười, ứng xử của Lương Tĩnh Viên rõ ràng không khiến cho người khác chán ghét. Lương công tử, mời ngồi. Hàn Như Liệt đưa tay ra mời, phong thái trầm tĩnh bình ổn, dù biết Lương Tĩnh Viên đã thông báo với Lương gia, tâm tình cũng không mảy may biến đổi. Điều này khiến cho Lương Tĩnh Viên không khỏi đánh giá Hàn Như Liệt cao hơn mấy phần. Hắn đã điều tra qua, hai người này cũng vừa mới tới đây hôm nay, hẳn là họ cũng biết rõ một trong tứ đại gia tộc, Lương gia. Thông thường, đối với những người tu luyện trong giới này, khi nhắc đến Lương gia tất sẽ một mực cung kính. Nhưng đối với hai người này, hai chữ Lương gia đối với bọn họ dường như không có chút uy lực gì. Hiển nhiên, hai người trước mắt cũng là người thông minh, hù dọa bọn họ không hề có tác dụng. Lương Tĩnh Viên trước nhất cũng nhận định được điểm này. Hàn công tử, Mộ cô nương hẳn là cũng đoán được mục đích của ta khi đến đây. Lương Tĩnh Viên trực tiếp nói thẳng vào trọng điểm. Thời điểm giành giật từng giây như hiện tại, trước khi có những thế lực khác chạy tới đây, hắn phải tranh thủ đem bằng được hai người này về cùng. Ta hy vọng hai vị có thể gia nhập Lương gia. Ta nghĩ các vị đối với danh tiếng Lương gia cũng không còn xa lạ. Gia nhập chúng ta, Lương gia chính là chỗ dựa của hai vị, đồng thời cũng không cần lo nghĩ về nguồn tài nguyên cần cho việc tu luyện. Bằng thiên phú của hai vị, con đường phát triển sau này nhất định không có giới hạn. Lương gia chúng ta đồng ý, chỉ cần hai vị đáp ứng gia nhập thì có thể trực tiếp vượt qua đệ tử ngoại môn trở thành đệ tử nội môn, lại càng được ưu tiên chọn lựa tài nguyên để tu luyện. Người bình thường để tiến từ đệ tử ngoại môn lên trở thành đệ tử nội môn cũng phải hao tốn thời gian dài. Đệ tử ngoại môn chỉ có thể được cấp chút ít tài nguyên, luôn phải tự mình tìm cách xoay sở. Nhưng là đệ tử nội môn, những vấn đề như vậy không cần phí tâm suy nghĩ. Nói nghe đơn giản chỉ là trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, nhưng trên thực tế, khoảng cách chênh lệch là rất lớn. Có rất nhiều người cố gắng hơn 10 năm vẫn không thể trở thành đệ tử nội môn. Nghe những gì Lương Lĩnh Viên nói, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liếc mắt nhìn nhau, lâm vào trầm tư. Trên thực tế bọn họ đang muốn trì hoãn thời gian, nhưng những điều kiện Lương gia đưa ra vô cùng hào phóng. Phải biết rằng mục tiêu chính của Cung Tuấn Vân chính là trở thành đệ tử nội môn. Hiển nhiên tiền tài và đãi ngộ mà Lương gia dành cho đệ tử nội môn hơn hẳn những thế lực bình thường khác. Bọn họ đang chờ người của những thế lực khác đến. Người nào đưa ra được những điều kiện có lợi nhất đối với bọn họ, đương nhiên bọn họ lựa chọn được đi về đâu. Nhìn biểu tình hai người, trên mặt Lương Tĩnh Viên mang ý cười, không lên tiếng quấy rầy. Hắn trông thấy, ai có thể kháng cự những điều kiện tốt như vậy được. Ngược lại sợ là đã sớm đáp ứng những gì hắn nói rồi. Vừa vặn sau khi Lương Tĩnh Viên nói xong không lâu, một tiếng cười sang sảng từ ngoài cửa vọng vào. Không thấy bóng người, chỉ nghe thấy tiếng. Ha ha, Lương gia các người đưa ra mấy điều kiện này ai mà chả nói được. Đừng thấy người ta mới tới mà ức hiếp. Giọng nói thô lỗ và trầm thấp truyền vào tai mọi người. Nghe những lời này, mặt Lương Tĩnh Viên biến sắc. Hiển nhiên từ giọng nói, hắn đã đoán được người nói là ai. Tiến vào tầm mắt Mộ Chỉ Ly là một người đàn ông cao to vạm vỡ. Người này thân cao tầm 1m9, thoạt nhìn giống như con gấu. Da thịt ngăm đen chen căng quần áo gần như muốn bung. Đi lại càng có cảm giác đồ sổ cao ngất. Nam tử kia da vốn đen, cười lên lộ ra hàm răng trắng nõn. Bộ dáng thật thà khiến cho người khác có cảm giác là người đàng hoàng. Tuy thế tất cả mọi người đều rõ người này tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Nghe kiêu tráng, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta không hề bắt nạt người mới. Lương Tĩnh Viên gấp gáp giải thích. Nghe kiêu tráng này vừa mở miệng câu nói đầu tiên đã hung hăng công kích Lương gia. Cái gì gọi là bắt nạt người mới? Cái mũ này mà bị chụp vào rồi, mục đích lôi kéo hai người này về Lương gia chẳng phải không còn hy vọng. Nghe kiêu trắng như cũ cười không tim không phổi, không hề để ý đến lời Lương Tĩnh Viên, ngược lại hướng tầm mắt đến hai người Mộ Chỉ Ly. Hàn công tử, Mộ cô nương quả là trời sinh một đôi tình lữ quả thực khiến cho người khác hâm mộ. Nghe kiêu trắng lớn lên dù không thông minh nhưng nói chuyện lại vô cùng khôn khéo. Nghe vậy, hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cũng chỉ khẽ mỉm cười, không thể hiện rõ thái độ. Chỉ lặng lặng chờ nghe câu kế tiếp của Nghe Kiêu Tráng. Nghe gia chúng ta luôn luôn coi trọng nhân tài. Chỉ cần hai vị chịu gia nhập Nghe gia, Nghe gia chúng ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai vị. Ngoài những điều kiện Lương gia vừa mới nói, hai vị còn có thể được một vị thái thượng trưởng lão bất kỳ đích thân chỉ dạy. Điều này cực kỳ có lợi đối với việc nâng cao năng lực sau này của hai vị. Nghe Kiêu Tráng trực tiếp nói ra điều kiện. Trong nhà, ngoài địa vị cao của quán chủ bên ngoài ra thì thái thượng trưởng lão là chính người có vị trí tối cao. Muốn được thái thượng trưởng lão hướng dẫn cũng không phải là việc đơn giản. Huống chi Nghe Kiêu Tráng còn nói là bất kỳ vị thái thượng trưởng lão nào. Cái này có nghĩa là ngươi chọn thái thượng trưởng lão chứ không phải thái thượng trưởng lão chọn ngươi. Thoạt nhìn tựa hồ không khác biệt, trên thực tế chênh lệch vô cùng lớn. Lương Tĩnh Viên bất giác tay nắm thành quyền, ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận Nghe gia đưa ra điều kiện tốt hơn bọn hắn. Chẳng qua giờ cũng không còn cách nào tăng thêm điều kiện, bởi vì bản thân hắn không có quyền hạn, nếu đợi trở về xin chỉ thị rồi mới quay lại nói thì sợ rằng đó căn bản cũng không phải việc hắn nên làm. Hiện tại hắn muốn đi không được, ở không xong, muốn nói cũng không biết nói gì. Chỉ có thể lúng túng ngồi đó mà sốt ruột. Quý thế lực ra điều kiện đúng là rất tốt. Hàn Như Liệt gật đầu nói. So sánh hai bên, Lương gia rõ ràng là yếu thế. Nghe được lời này của Hàn Như Liệt, Lương Tĩnh Viên càng nóng ruột, mà Nghe Kiêu Trắng thì ngược lại nở nụ cười. Hắn biết những điều kiện Nghe gia đưa ra đã là cực kỳ hào phóng. Những gia tộc khác có lẽ cũng không rộng rãi được như bọn họ đi. Ít nhất so với Lương gia thì bọn họ không có chút khả năng cạnh tranh nào. Bất luận như nào, có thể thấy dáng vẻ Lương gia kinh ngạc khiến hắn vô cùng vui sướng. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt vẫn như cũ không đáp ứng. Hai thế lực còn lại còn chưa tới, bọn họ cũng không vội. Những thế lực nhỏ khác nghĩ đều biết hai người bọn họ tất sẽ gia nhập một trong tứ đại thế lực cho nên cũng không thấy đến mời. Cũng bởi đối với các điều kiện tứ đại gia tộc đưa ra, bọn họ căn bản không có khả năng so sánh. Trong tửu lâu lúc này có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Vốn đang uống rượu, mọi người nhìn thấy Lương Tĩnh Viên đi vào khu ghế lô lầu 2 thì đã đoán được hắn muốn tới mời nhân tài. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Lương Tĩnh Viên ở Lương gia chính là người phụ trách việc này, thường ngày nhìn thấy thường xuyên. Tuy nhiên, không lâu sau Nghe Kiêu Tráng tới, lại tiến vào cùng một khu ghế lô. Cái này có chút thú vị, là hạng người nào mà khiến cho tới hai đại thế gia phải đến mời đây. Nhất thời tất cả mọi người có chút hâm mộ. Người bình thường được một trong tứ đại thế lực đến mời đã đủ để kiêu ngạo rồi. đằng này tận hai đại thế lực tới mời, vậy cũng quá mức, nổi trội rồi. Xong, sau một khắc, mắt tất cả mọi người dường như đồng loạt mở to, không thể tin nổi nhìn về phía khu ghế lô lầu 2. Bởi vì Thủy Gia và Đông Phương Gia đều phái người tới, chỗ bọn họ hướng đến không phải là khu ghế lô người của Lương Gia và Nghê Gia vừa tiến vào sao? Đây là chuyện gì đang xảy ra? Tứ đại thế lực vậy mà lại cùng coi trọng một người. Nhân vật phải thiên tài cỡ nào mới có thể đạt được đến đãi ngộ như vậy? Ngươi có nhớ lúc trước có một đôi tình lữ mặc áo đỏ tiến vào khu ghế lô lầu 2 không? Bọn họ chính là đi vào phòng này đúng không? Chính xác, lần đầu nhìn ta đã thấy bọn họ không đơn giản. Người bình thường sao có loại khí chất như vậy được? Có thể khiến tứ đại thế lực tranh nhau mời về. Ngoài một chữ xuất sắc ra, quả thật không còn từ nào có thể diễn tả. Thủy Lăng Sa và Đông Phương Thành đến gần như cùng lúc. Sau khi nghe được tin tức họ đều tức tốc chạy tới đây. Về phần Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt ở nơi nào, đối với họ cũng không khó tìm ra. Khi trông thấy Lương Tĩnh Viên và Nghê Kiêu Trắng đã an tỏa bên trong, hai người không nhịn được cảm khái tốc độ Lương Gia và Nghê Gia thật đúng là nhanh. Trong lòng Thủy Lăng Sa cũng rất tò mò về hai người mới tới này. Chậc, thật không ngờ có thể có được thực lực cường hãn cùng với thiên phú đến vậy. Cho đến bây giờ nàng chưa từng thấy người nào có khả năng như vậy đấy. Sau khi Thủy Lăng Sa nhìn đến khuôn mặt anh tuấn của Hàn Như Liệt, hai mắt không khỏi sáng lên. Nam tử này không những có khả năng thiên phú, lớn lên cũng vô cùng anh tuấn nha. Hàn công tử, Thủy Lăng Sa nũng nịu kêu, giọng nói yêu kiều kia quả thật khiến cho nam nhân nào vừa nghe cũng không nhịn được mà mềm lòng. Đây cũng là đại sát chiêu của Thủy Lăng Sa. Nam tử bình thường vừa nhìn thấy dáng vẻ của Thủy Lăng Sa sợ là đều không nhịn được mà muốn nhanh nhanh gia nhập Thủy gia. Mộ Chỉ Ly khẽ nhíu mày nhìn Thủy Lăng Sa. Cô gái này thể hiện tình ý với Liệt cũng quá rõ ràng đi. Mặc dù biết nàng ta cũng không phải thật tình có ý như thế, nhưng nhìn nàng ta câu dẫn chồng trước mặt mình, quả thực không thể chấp nhận. Hàn công tử gia nhập Thủy gia chúng ta đi. Thủy Lăng Sa đi tới bên cạnh Hàn Như Liệt hỏi. Trong mắt chỉ có Hàn Như Liệt, hết thảy xung quanh đều làm lơ. Nam tử theo đuổi Thủy Lăng Sa nàng không ít nhưng nàng một chút cũng không thèm để ý. Cũng chính bởi tâm cao khí ngạo như vậy mà đến bây giờ vẫn chưa có yêu ai. Thế nhưng đối với Hàn Như Liệt trước mắt, nàng lại có cảm giác động tâm. Giờ phút này hiển nhiên nàng đã hoàn toàn quên mất ý định ban đầu khi tới đây. Nếu sau này có một nam nhân anh tuấn ưu tú như vậy bên cạnh, cuộc sống của nàng cũng coi như viên mãn rồi. Nhìn dáng vẻ chủ động của Thủy Lăng Sa, trong mắt ba nam tử còn lại không khỏi toát lên vẻ hâm mộ. Tuy thế họ cũng cười thầm trong lòng, Thủy gia này sợ là chẳng còn chút cơ hội cạnh tranh nào. Quả nhiên, môi mỏng khẽ mở, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vọng từ trong phòng ra, mời cô nương trở về, chúng ta sẽ không gia nhập Thủy gia. Bất luận Thủy gia có ra điều kiện gì tốt hơn nữa, bọn nàng cũng sẽ không đi. Nghe được lời Mộ Chỉ Ly nói, Thủy Lăng Sa sững sờ, lúc này mới chú ý đến Mộ Chỉ Ly đang ngồi trước mặt. Sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi. Nàng lại không chú ý tới trong phòng còn có một nữ tử dung mạo xinh đẹp như vậy. Nàng luôn vô cùng tự tin về nhan sắc của bản thân, nhưng khi nhìn đến cô gái trước mắt, nàng cũng thấy yếu thế đi mấy phần. Thủy Lăng Sa đẹp không? Nàng rất đẹp. Chỉ là khi so sánh nàng và Mộ Chỉ Ly với nhau, nàng chính là quá diễm lệ mà thiếu đi khí chất. Thủy Lăng Sa chuyển tầm mắt về phía Hàn Như Liệt, chưa từ bỏ ý định hỏi, Hàn công tử, người nghĩ sao? Nương tử ta nói không đi, vậy chính là không đi. Hàn Như Liệt cũng không vì sắc đẹp cùng với dáng vẻ chủ động của nàng ta mà biến chuyển chút nào. Đối với hắn mà nói, ngoại trừ Mộ Chỉ Ly, những nữ tử khác cũng chẳng khác gì cải trắng. Bị Hàn Như Liệt đả kích như vậy, sắc mặt Thủy Lăng Sa càng trở nên khó coi hơn. Nàng không nghĩ Hàn Như Liệt nói chuyện không nể mặt như vậy, nhất là sau khi cảm nhận được ba ánh mắt giễu cợt kia, thật sự là không mặt mũi nào ở lại, liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Đợi sau khi Thủy Lăng Sa rời đi, Đông Phương Thành lúc này mới lên tiếng, mục đích tới của ta cũng giống bọn họ,